Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rời khuẩn nấm cũng bắn về bốn phía. Rầm rầm oanh. Nổ mạnh kịch liệt liên tiếp vang lên, cả kiến trúc đều hung hăng chấn động một chút. Nương theo làn sương khói che giấu, Lâm Hữu lập tức mang theo nhóm thực vật lao về chỗ hổng vừa nổ tung, nhanh chóng rời khỏi, chạy ra bên ngoài. Ngươi trốn không thoát đâu. Lãnh chúa huyễn thú hét lớn một tiếng, huyễn thú bên người hắn ta trực tiếp biến mất tại chỗ. Sưu sưu sưu. Tiếng xé gió vang lên, từng đạo lưu quang xuyên qua thực vật, bất cứ chỗ nào lưu quanh đi qua, đều thấy từng mảng thực vật ngã xuống. Kể cả khi đã có thuộc tính giả mang rít gào thêm vào, đám thực vật cũng không thể ngăn cản nổi thế công của chúng nó. Chỉ trong chớp mắt, Lâm Hữu lại tổn thất hơn 10 binh chủng. Thậm chí ảnh hưởng của nụ hôn mị hoặc do yêu nữ mị hoặc thả ra và khống chế của quần thể nấm độc bách biến, cũng không thể ngăn cản chúng nó. Không được. Không thể để cảnh này tiếp diễn. Nhìn thấy binh chủng thực vật bên người càng ngày càng ít, sắc mặt Lâm Hữu trầm xuống, hắn trực tiếp triệu hồi thanh đằng ra. Ầm vang. Chỉ nghe một tiếng nổ, lượng lớn dây leo vô cùng to lớn đột nhiên điên cuồng xuất hiện rồi giống như bạch tuộc, nhanh chóng lan tràn ra bốn phương tám hướng. Thân thể cao lớn của nó lập tức khiến vẻ mặt lãnh chúa huyễn thú biến đổi. Hắn ta vội vàng mang theo binh chủng của mình nhanh chóng lui ra ngoài. Trong nháy mắt, dây leo lao ra khỏi kiến trúc, làm khối kiến trúc này ầm ầm sụp đổ, thành một mảng lớn phế tích. Hình ảnh đồ sộ kia lập tức dẫn tới đám lãnh chúa vẫn còn ở lại bên trong đồn biên phòng bị hấp dẫn quang. Sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Đó là cái gì? Sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều thực vật như vậy? Thiệt nhiều dây leo. Chẳng lẽ có ma thú ẩn vào bên trong đồn biên phòng? Không đúng. Không phải ma thú. Hình như là có người đang chiến đấu. Còn không chờ bọn hắn phản ứng lại, đã thấy một bóng người bất chợt điên cuồng lao ra từ màn sương khói. Chỉ thấy người nọ cưỡi lên một con thực vật cự long hình thể thật lớn, nhanh chóng lao vút lên trời cao. Mà thực vật trong phế tích cũng nương theo nháy mắt này biến mất hết, chỉ để lại một mảnh tường rào đổ nát. Đáng chết! Đuổi theo cho ta! Sắc mặt của lãnh chúa huyễn thú một mảnh xanh mét, không nghĩ tới đối phương chỉ là một lãnh chúa cấp 6 vậy mà có nhiều thủ đoạn như vậy. Nếu để hắn chạy thoát, vậy về sau hắn ta sẽ thành trò cười cho những người khác. Tuyệt đối không được. Lãnh chúa huyễn thú hung hăng nhủ thầm. Sau đó, hắn ta thừa dịp Lâm Hữu vừa mới bay lên, một cổ khủng bố năng lượng từ trong miệng binh chủng bên người hắn ta nhanh chóng ngưng tụ, rồi đột nhiên bắn ra một chùm tia sáng thẳng tắp bay lên không trung. Lâm Hữu ngồi ở trên lưng rồng yêu vương, thậm chí còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị chùm tia sáng nọ đâm thủng ngực, cả người như bao cát bị đánh bay đi, té vào bên trong núi rừng phía ngoài đồn biên phòng. Cả rồng yêu vương dưới thân hắn cũng hóa thành nhiều điểm tinh quang, biến mất không thấy. Rơi xuống tay ta còn muốn trốn. Đi, mang thi thể của hắn về cho ta. Lãnh chúa huyễn thú hừ lạnh một tiếng, nói với đám binh sĩ đế quốc vừa chạy tới. Binh lính này thu được mệnh lệnh, lập tức rời khỏi đồn biên phòng, vội vàng chạy tới phương hướng Lâm Hữu rơi xuống đất, để lại đám lãnh chúa khác đang bàn tán xôn xao. Nhưng không một ai biết, lúc này bên trong núi rừng phía ngoài đồn biên phòng, Lâm Hữu lẽ ra đã chết lại đột nhiên đứng lên từ mặt đất. Thậm chí thương thế trên ngực cũng biến mất không thấy, hoàn toàn không nhìn ra hắn vừa bị trọng thương. Đúng vậy. Ngay lúc vừa rồi, hình động thế thân vẫn được hắn mang theo bên mình đã thay hắn đỡ một kích trí mạng kia, mới khiến hắn có thể không thương tổn một sợi tóc như lúc này. Đồng thời hắn lại cảm giác vô cùng may mắn. Nếu không phải hắn đã có dự kiến trước, chỉ sợ hôm nay thật sự sẽ chết ở trong này. Quả nhiên thực lực của lãnh chúa cấp 8 rất khủng bố. Nhưng đối phương tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Vừa rồi ở khi hỗn chiến, hắn đã lén lút để thanh đằng chôn sâu viên thủy tinh truyền tống kia dưới mặt đất, còn sử dụng phế tích che giấu. Cứ như vậy, nhiệm vụ của hắn coi như đã hoàn thành. Tới đây, hắn không dám tiếp tục dừng lại, chỉ trực tiếp lấy ra thủy tinh truyền tống từ trong không gian cá nhân. Vị trí khu vực hiện tại của ngài không thuộc đại lục nguyên thủy, thời gian chuẩn bị truyền tống sẽ tăng lên gấp đôi, xin hỏi có tiếp tục hay không? Hả? Tăng gấp đôi thời gian? Động tác của Lâm Hữu dừng lại một chút, trong mắt toát ra kinh ngạc nhẹ nhẹ. Chuẩn bị thời gian tăng lên gấp đôi, cũng chính là 10 giây đồng hồ. May mắn hắn vừa rồi không nghĩ tới chuyện dùng cách này chạy đi. Dù sao trong tình huống vừa rồi, đừng nói là 10 giây, kể cả 5 giây hắn cũng không thể rút ra nổi. Hơn nữa khi sử dụng thủy tinh truyền tống lại không thể di động, bằng không sẽ khiến không gian bất ổn dẫn tới truyền tống thất bại. Không chút do dự, Lâm Hữu trực tiếp lựa chọn sử dụng, sau đó thủy tinh trong tay hắn bộc phát ra một cổ bạch quang chói mắt. Mau, ngay tại phía trước. Đúng lúc này, từ xa xa đột nhiên truyền đến vài tiếng hô hoáng. Chắc là truy binh của thế giới nguyên sát bên kia. Nhưng thật đáng tiếc, còn không chờ bọn họ đuổi tới, Lâm Hữu đã bước vào truyền tống trận rời đi, thân hình biến mất tại chỗ. Bá! Ánh sáng hiện lên. Ngay khi Lâm Hữu lấy lại tinh thần, hắn đã xuất hiện bên trên quảng trường truyền tống của chủ thành đôi cánh thiên sứ. Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc chung quanh, thân thể căng thẳng của hắn cuối cùng cũng hoàn toàn được thả lỏng, trong miệng không khỏi thở ra một ngụm trọc khí. Nhiệm vụ lần này có thể nói là hung hiểm dị thường. Hơi sơ suất một chút còn có thể vứt bỏ tánh mạng. Nếu không phải có một người khác giúp hắn hấp dẫn hỏa lực, phỏng chừng hắn cũng không thể hoàn thành. Xem ra về sau phải càng thêm cẩn thận một chút mới được. Nghĩ đến đây, hắn rời khỏi quảng trường, vội vàng chạy tới biệt phủ của Tần Lễ. Vận khí không tồi. Khi hắn đuổi tới nơi đó, Tần Lễ đang ở trong viện nghe thuộc hạ báo cáo tin tức. Nhìn thấy hắn xuất hiện, đối phương lập tức đứng dậy từ chỗ ngồi. Lâm Hữu, ngươi đã trở lại từ đại lục nguyên sát. Đúng vậy, may mắn không làm nhục mệnh. Lâm Hữu mỉm cười. Nói như vậy, ngươi đã thành công bỏ thủy tinh định vị vào. Nghe hắn trả lời, Tần Lễ lập tức cả kinh, nhưng ngay sau đó đã mừng rỡ nói. Ha ha ha, tốt. Ta còn nghĩ mình sẽ bị Hoàng huynh Hoàng tỷ giành trước một bước, không nghĩ tới cuối cùng ngươi lại hoàn thành. Quả nhiên ta không nhìn lầm người, lần này thật sự phải cảm ơn ngươi. Đừng nhiều lời khách sáo như vậy, cũng đừng quên chuyển những thứ ngươi đã đáp ứng cho ta. Lần này ta qua bên đó thiếu chút nữa đã đánh mất cả mạng rồi. Lâm Hữu liếc mắt nhìn Tần Lễ một cái thật sâu. Dĩ nhiên rồi. Bây giờ ta lập tức đi bẩm báo phụ hoàng, chờ sau khi xác nhận được chuyện này, sẽ phái người chuyển những thứ đó cho ngươi. Được, vậy ta đi về trước. Lâm Hữu không nói chuyện thêm với Tần Lễ, hắn trực tiếp rời khỏi biệt phủ. Lần này vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn đã tổn thất lượng lớn binh chủng. Tuy chúng đều là binh chủng sinh sản thêm, nhưng muốn khôi phục trở lại cũng phải cần một đoạn thời gian rất dài. Thời gian vội vàng như nước chảy. Đảo mắt một cái chỉ còn nửa tháng nữa, chiến trường vạn giới sẽ mở ra. Sau khi Lâm Hữu nhận được 10 viên tinh hoa lãnh địa cấp 7 và 100.000 điểm tích lũy vinh dự từ tay Tần Lễ, hắn cũng không tham gia chiến đấu nữa, càng không tiếp tục lăn lộn ở chủ thành. Ngược lại, hắn chỉ vẫn luôn tu sinh dưỡng tức, phục hồi sau tổn thất trầm trọng ở bên trong lãnh địa và tiếp tục phát triển lãnh địa. Hắn dùng ma năng vừa kiếm được để triệu tập công tượng kiến tạo tường thành, mở rộng kênh mương mới, cũng thuận tiện mời chào thêm dân cư. Mà thành Hoàng Sa cũng từ một tòa thành nhỏ ban đầu đã phát triển thành một thành thị trung cấp loại nhỏ, dân cư cũng thuận lợi đột phá cửa ải 10.000. Nếu tính thêm nhất tộc người lùn, dân cư đã đạt tới hơn 13.000, hơn nữa mỗi ngày đều không ngừng gia tăng. Không ít người coi trọng tốc độ phát triển mạnh mẽ của thành Hoàng Sa, thậm chí còn có nhiều người dựa vào con đường thông thương với công quốc Lưu Hỏa mà di chuyển tới thành Hoàng Sa định cư. Thương nhân và tu luyện giả đi ngang qua nơi này nhiều vô số kể. Bọn họ đều bị điều kiện tài nguyên được trời ưu đãi của thành Hoàng Sa hấp dẫn. Bởi vậy thành Hoàng Sa lại nghiễm nhiên trở thành một tòa thành thị lớn nhất trong phạm vi biên cảnh công quốc Đại Hoang. Cũng nhờ có lượng lớn tài nguyên của Lâm Hữu đắp xây, mới khiến thành Hoàng Sa biến hóa nhanh chóng như vậy chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi. Nếu là lãnh chúa khác, kể cả muốn, bọn họ cũng không làm được. Dù sao bọn họ còn cần lượng lớn ma năng để một lần nữa chiêu mộ binh chủng, bù lại tổn thất trong chiến đấu. Nhưng Lâm Hữu lại khác. Hắn có kỹ năng sinh sản vô hạn, trên cơ bản tổn thất đều là binh chủng sinh sản thêm, không cần tiêu phí ma năng để chiêu mộ một đám khác. Vô hình trung, hắn sẽ có nhiều tài nguyên để phát triển lãnh địa hơn những lãnh chúa khác, mà đây cũng là một trong những ưu thế của hắn. Nhưng không phải tất cả. Hôm nay, vừa vặn là ngày nội thành mới xây dựng bên trong thành Hoàng Sa sắp được hoàn thành. Từ sáng sớm Lâm Hữu đã vào bên trong thành, cùng Tiết Trường Quý kiểm duyệt quá trình xây dựng nội thành mới. Lãnh chúa đại nhân, bây giờ ngoài ngoại thành cơ bản đã xây dựng xong, còn thiếu một ít kiến trúc trụ cột nữa. người xem chúng ta có cần tiếp tục mời thợ đến xây nữa không? Đang đi trên đường, Tiết Trường Quý nói với Lâm Hữu bên cạnh. Trong khoảng thời gian này, được Lâm Hữu trút vào lượng lớn tài nguyên, dẫn tới bọn họ mời thêm rất nhiều thợ gia nhập vào, tiến độ cũng nhanh hơn không ít. Nhưng hiển nhiên đây chỉ là một mặt. Mặt khác, ma năng của Lâm Hữu cũng tiêu hao cực kỳ nhanh, đến bây giờ chỉ còn lại mấy chục ngàn thôi. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Tạm thời không cần, kiến trúc còn lại cứ giao cho nhóm thợ hồ trong thành từ từ xây dựng là được. Vấn đề quan trọng bây giờ là sắp xếp dân cư và phân phối đất đai. Về chuyện này ngươi phải hết sức cẩn thận, ta giao cho ngươi đi sắp xếp. Được, ta sẽ thu xếp ổn thỏa. Tiết Trường Quý cung kính trả lời. Ngay sau đó, bọn họ lại nói chuyện về một vài vấn đề quy hoạch nội thành mới. Tới lúc không còn chuyện gì nữa, Lâm Hữu mới mang theo mấy binh chủng bên người rời đi. Mà ngay trên đường hắn trở về, một tiếng nhắc nhở lập tức vang lên trong đầu hắn. Chúc mừng ký chủ, kinh nghiệm của yêu nữ cuồng loạn Thanh Đằng đã đầy, thỏa mãn điều kiện thăng lên cấp 8, thăng cấp cần tiêu hao 10 viên tinh hoa lãnh địa cấp 7, xin hỏi có thăng cấp hay không? Sau khi trải qua thời gian dài tích lũy, rốt cục kinh nghiệm của Thanh Đằng cũng đầy. Sắc mặt Lâm Hữu đầy vui vẻ, hắn không chút nghĩ ngợi trực tiếp lựa chọn thăng cấp, sau đó vội vàng chạy trở về lãnh địa. Cách thật xa, hắn đã nhìn thấy thân thể Thanh Đằng bị một mảnh ánh sáng bao vây, dây leo bốn phía cũng bắt đầu sinh trưởng mạnh mẽ. Nhưng thứ khiến Lâm Hữu ngoài ý muốn, vẫn là bản thể Thanh Đằng. Độ cao của nó trực tiếp vượt qua đại thụ sinh mệnh, còn ở ngay trên đỉnh đại thụ sinh mệnh nở ra một đóa hoa tươi màu máu vô cùng lớn. Rừng bụi gai quanh thân nó cũng kéo dài ra bên ngoài gần 800 mét, sau đó xuyên qua tường thành lan tới bên trong thành Hoàng Sa, dẫn tới cư dân lãnh địa ở gần đó kinh hô liên tục. Mà thuộc tính sau khi Thanh Đằng thăng cấp, cũng lập tức phản chiếu vào trong mắt Lâm Hữu. Tên, yêu nữ khủng cụ Thanh Đằng, vương tộc. Chủng tộc, thực vật, anh hùng. Cấp bậc, cấp 8, không trên 5.000. Lực lượng, 2.200, cộng 250. Thể chất, 2.500, cộng 250. Nhanh nhẹn, 450, cộng 250. Tinh thần, 2.000, cộng 250. Kỹ năng, cắn nuốt, khí độc máu tươi, cánh rừng sợ hãi, địch nhân ở trong cánh rừng sợ hãi, sẽ ngấm ngầm sinh ra sợ hãi, thuộc tính tinh thần giảm đi 10%, khát máu cuồng loạn. Đại địa tặng, tốc độ khôi phục thương thế nhanh hơn 50%. Giới thiệu, một trong ba nhánh của yêu nữ, bao gồm hủ hóa, đọa lạc, khủng cụ, là loài thực vật khủng bố sinh ra vì chiến tranh, máu tươi có thể kích phát tiềm lực thật lớn của nó, càng đánh càng hăng, có khả năng chèn ép rất mạnh đối với tinh thần của địch nhân. Thật mạnh. Lâm Hữu không nhịn được kinh hô lên tiếng, bước chân đang vội vàng của hắn cũng dần dần chậm lại. Thanh Đằng cấp 8, không chỉ có thuộc tính trực tiếp tăng vọt đến hơn 2.000 điểm, ngay cả kỹ năng cũng xảy ra biến hóa. Chỉ cần ở trong phạm vi rừng rậm, thuộc tính tinh thần sẽ giảm xuống 10%. Nói cách khác, địch nhân trong phạm vi 800 mét đều bị nó ảnh hưởng. Tinh thần giảm xuống, cũng khiến uy lực của kỹ năng giảm xuống, hơn nữa, còn dễ dàng bị yêu nữ mị hoặc khống chế, kỹ năng này khiến thực lực của hắn lại tăng thêm một mảng lớn. Thậm chí không hề khoa trương khi nói, ở bên trong cánh rừng sợ hãi, Thanh Đằng chính là thần trong số những binh chủng cùng cấp. Không ai có thể lay động địa vị của nó. Dưới kích động, Lâm Hữu lập tức đẩy nhanh tốc độ, chạy về bên trong lãnh địa. Rất nhanh, hắn đã phát hiện chỗ khác biệt. Đám dây leo to lớn Thanh Đằng đã trở nên ngăm đen hơn một ít, cũng dày đặc hơn một ít so với trước đây. Đi vào bên trong rừng rậm, cơ hồ không nhìn thấy mặt trời bên ngoài. Nơi này cực kỳ âm trầm đáng sợ, thậm chí còn tràn ngập một cổ sương mù nhàn nhạt, làm cho cả rừng rậm bao phủ một tầng sắc thái thần bí. Không chỉ địch nhân, ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh hoảng, khó trách tinh thần sẽ giảm xuống. Hắn đi thẳng một mạch tới phía dưới bản thể Thanh Đằng, mới phát hiện đại thụ sinh mệnh đã sắp không chứa nổi bản thể Thanh Đằng, chỉ thấy từng đám rễ cây to lớn đã kéo dài ra bốn phía chung quanh, quả thực nó đã biến thành một quái vật to lớn. Xem ra, chờ sau khi vượt qua chiến trường vạn giới, hắn phải mau chóng thăng cấp lãnh địa. Nếu không hắn cũng có chút lo lắng đại thụ sinh mệnh sẽ bị Thanh Đằng đè sụp. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu ấn mở rồi nhìn thoáng qua tin tức lãnh địa. Tên lãnh địa, đại thụ sinh mệnh. Cấp bậc lãnh địa, cấp 6, 523/500. Độ bền lãnh địa, 2.000/2.000, cộng 2.000. Binh chủng chiêu mộ, hệ thực vật. Số lượng chiêu mộ, 120 trên 120. Giới thiệu lãnh địa, là nền tảng sinh tồn của lãnh chúa, ẩn chứa các hạng công năng, nếu phá hư hạch tâm lãnh địa, lãnh chúa sẽ diệt vong. Thăng cấp cần, tài nguyên gỗ, 3.000 trên 3.000, tài nguyên đá, 5.534 trên 3.000, tài nguyên sắt, 3.309 trên 1.500, tài nguyên đồng, 3.147 trên 1.500, ma năng, 44.720 trên 5.000, tinh hoa cấp 6 lãnh địa, 26 trên 10. Ghi chú, lãnh địa đặc tính hệ thực vật, tài nguyên gỗ có thể tự cung cấp. Đúng vậy. Lúc này, lãnh địa của hắn đã sớm thỏa mãn tất cả điều kiện để thăng lên cấp 7. Chỉ là hắn không nóng lòng thăng cấp mà thôi. Dù sao với thực lực hiện tại của hắn, đối phó với cấp 7 bình thường còn được, bảo hắn đối phó với đám lãnh chúa cấp 7 đã thăng cấp thật lâu, hắn vẫn không hề nắm chắc. Huống chi chiến trường vạn giới là một nơi quần hùng hội tụ, bước vào nơi đó, không chỉ có duy nhất một địch nhân. Hắn lại không hề tự đại tới mức cho rằng chỉ dựa vào một binh chủng cấp 8 có thể quét ngang hơn 1.000 lãnh chúa giới vực khác, sau đó từ trong tay bọn họ cướp được bảo vật chiến trường. Càng đừng nói tới chuyện cướp được bảo châu tín ngưỡng xuất hiện cuối cùng kia. Cho nên hắn vẫn quyết định không thăng cấp. Cứ bước vào bên trong chiến trường cấp 6 đi kiếm một mớ tài nguyên và bảo vật, củng cố căn cơ một chút rồi mới thăng lên cấp 7. Làm như vậy, hắn cũng có nắm chắc hơn một ít giành được thắng lợi trong cuộc đại chiến hai giới gần kề. Chỉ còn nửa tháng mà thôi. Lâm Hữu thì thào tự nói, ánh mắt dần dần trở nên sâu lắng. Sau nửa tháng, không biết sẽ có bao nhiêu người chết bên trong chiến trường vạn giới. Lâm Hữu, ngươi có ở bên trong lãnh địa không? Đang lúc Lâm Hữu xem xét thuộc tính của Thanh Đằng, đột nhiên nghe thấy một tiếng hô truyền tới từ bên ngoài. Sao cô ấy lại đến đây? Lâm Hữu nghi hoặc ngẩng đầu. Hắn xuyên qua cảm giác của rồng yêu vương trên bầu trời, đã trực tiếp nhìn thấy đám người lạ ở bên ngoài lãnh địa, chẳng phải đó là Kỷ Vân Sương ư? Không nghĩ nhiều, hắn lập tức tắt đi giao diện, vội vàng rời khỏi lãnh địa đi ra bên ngoài. Vừa xuyên qua rừng rậm dây leo, hắn đã nhìn thấy Kỷ Vân Sương mặc khôi giáp chiến bào đang đứng nơi đó, bên người cô chỉ có mấy binh chủng thiên sứ thôi. Sao đột nhiên ngươi lại chạy đến lãnh địa của ta? Lâm Hữu kỳ quái hỏi. Con gái của quốc vương thật ngang tàn, loại truyền tống cự ly xa hao phí cực nhiều tài nguyên này mà cô nói dùng là dùng ngay. Chẳng lẽ ta không được tới đây ư? Kỷ Vân Sương liếc mắt nhìn hắn. Còn không phải vì lâu nay ngươi không chịu tới chủ thành sao? Cho nên ta chỉ có thể sử dụng tài nguyên của mình truyền tống tới đây thôi. Ách! Hình như cũng đúng, gần đây ta luôn bận rộn phát triển lãnh địa, không rảnh tới chủ thành, nói như vậy ngươi tìm ta có việc. Ừm, ở nơi này của ngươi có người lùn. Gần đây cha ta vừa cho một khối tài liệu cấp 9, ta muốn qua hỏi một chút xem người lùn ở chỗ ngươi có thể chế tạo được hay không. Nói xong, Kỷ Vân Sương lấy ra một mảnh mai rùa màu băng lam từ trong không gian cá nhân. Trong giây lát, nhiệt độ bốn phía lập tức giảm xuống, tựa như tuyết bay giữa tháng 6, khiến cho Lâm Hữu không nhịn được trùng mình một cái, con ngươi cũng dần dần nở to ra. Đây là mai của rùa huyền băng cấp 9, ta muốn dùng nó để tạo ra một kiện hộ giáp. Cha ngươi là quốc vương, chẳng lẽ bên trong lãnh địa không có thợ rèn cấp 9 sao? Lâm Hữu không nhịn được hỏi. Lấy thực lực thống trị một quốc gia của Kỷ Tinh Hà, không dám chắc có thể mời chào thợ rèn cấp 10, nhưng ít nhất trong số thuộc hạ cũng có thợ rèn cấp 9 mới đúng. Quả thật có một người, nhưng bây giờ hắn đang chế tạo trang bị cho đám thuộc hạ lãnh chúa cấp 9 của cha ta, phải đợi thật lâu mới được. Kỷ Vân Sương quệt quệt miệng. Cô không muốn dựa vào thân phận con gái của quốc vương để cứng rắn chen ngang, như vậy có chút cảm giác được cưng chiều mà ngang ngược. Hơn nữa cô còn nghe nói tài nghệ rèn của người lùn nhất tộc lợi hại hơn rất nhiều so với thợ rèn nhân tộc, nếu có thể mời được bọn họ hỗ trợ vậy không còn gì tốt hơn. Đương nhiên, cô cũng không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao Lâm Hữu chỉ là một lãnh chúa cấp 6, muốn mời chào được thợ rèn người lùn cấp 9 cống hiến cho hắn không quá dễ dàng, cho nên cô chỉ ôm tâm lý thử thời vận tới đây mà thôi. Thế nhưng giây tiếp theo, lời nói của Lâm Hữu lại khiến cô kinh sợ. Người chỗ ta có thể tạo ra, nhưng chắc phải cần một chút thời gian. Có thể tạo ra. Kỷ Vân Sương trừng lớn đôi mắt đẹp. Chắc có thể, nhưng ta phải báo trước cho ngươi, bình thường gia hỏa kia không dễ dàng hỗ trợ làm trang bị cho người khác, hắn có hỗ trợ ngươi hay không, ta cũng không bảo đảm được. Không sao đâu, ngươi cứ dẫn ta đi gặp hắn là được, ta có cách mời hắn hỗ trợ. Ngươi xác định. Lâm Hữu ngạc nhiên. Xác định. Khóe miệng Kỷ Vân Sương lộ ra một tia giảo hoạt. Được rồi, ngươi cứ chờ ở đây một chút, ta trở về lấy thứ này rồi cùng ngươi qua đó. Được. Nói xong, Lâm Hữu xoay người đi vào bên trong rừng rậm dây leo phía sau rồi biến mất không thấy. Mãi cho tới lúc này, Kỷ Vân Sương mới chú ý tới rừng rậm chung quanh đại thụ sinh mệnh trước mắt và lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Phiến rừng rậm này dường như lớn hơn trước kia. Nếu cô nhớ không lầm, dường như trước kia phạm vi của nó chỉ chừng 500 mét thôi. Vậy mà bây giờ nhìn thoáng qua đã thấy phạm vi của nó không chỉ là 500 mét rồi, hơn nữa hình như dây leo còn nhiều hơn. Chẳng lẽ nói. Đột nhiên cô nghĩ đến cái gì rồi chợt nhìn về phía bản thể Thanh Đằng đang xoay chung quanh đại thụ sinh mệnh xa xa, cùng với đóa hoa tươi màu máu trên đỉnh đại thụ sinh mệnh. Cấp 8. Binh chủng này của Lâm Hữu đã lên tới cấp 8. Khó trách khi cô vừa tới nơi này vẫn luôn cảm thấy có chỗ không đúng, cuối cùng bây giờ đã phản ứng lại rồi, nhưng trong lòng cô cũng trực tiếp xuất hiện nỗi khiếp sợ nhẹ nhẹ. Cô đã từng hợp tác chiến đấu với Lâm Hữu vài lần, coi như cực kỳ hiểu biết với binh chủng Thanh Đằng này. Lúc nó còn ở cấp 7, đã có thể dựa vào thực lực bản thân chống lại cấp 8, có thể nói là một quái vật cực kỳ khủng bố. Bây giờ nó lại lên cấp 8 rồi, chẳng lẽ? Làm sao vậy? Tự dưng đứng ngẩn người tại chỗ. Lúc này, giọng nói của Lâm Hữu lại vang lên, hắn đã lấy xong thứ mình cần và đi ra bên ngoài. Kỷ Vân Sương thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hắn. Lâm Hữu, từ lúc nào mà binh chủng này của ngươi đã lên cấp 8 rồi? À, ngươi nói Thanh Đằng ư? Nó vừa thăng cấp trước khi ngươi tới. Nhanh như vậy. Kỷ Vân Sương lộ vẻ mặt kinh ngạc. Cô còn nhớ Lâm Hữu buông xuống đại lục nguyên thủy mới được hơn 2 tháng mà thôi. Thời gian ngắn như vậy, hắn đã tăng một binh chủng lên cấp 8, chuyện này tuyệt đối là thứ cô không dám tưởng tượng. Nếu đặt chuyện này lên người lãnh chúa cấp 7 còn được, ít nhất không khoa trương như lúc này. Nhưng Lâm Hữu lại khác, bây giờ hắn ở là cấp 6 thôi. Rốt cuộc lần này công quốc đại hoang bọn họ đã tuyển được thứ quái vật gì vào vậy? May mắn Lâm Hữu là người của công quốc bọn họ, nếu công quốc khác biết chuyện, chỉ sợ đã hối hận tới mức ruột cũng xanh rồi. Kỷ Vân Sương vừa kinh hãi vừa cảm thấy may mắn. Sau đó cô đi theo Lâm Hữu rời khỏi lãnh địa, chạy tới dãy núi bên ngoài thành Hoàng Sa. Không ngờ, chuyện khiến cô càng thêm khiếp sợ vẫn còn ở phía sau. Ngay khi cô đi theo Lâm Hữu xuyên qua thành Hoàng Sa tiến vào dãy núi, khi hai người đi vào bên trong hang động của người Lùng nhất tộc, cô lập tức bị hình ảnh trước mắt làm cho sợ ngây người. Bởi vì thứ xuất hiện trước mắt cô lại chính là cả một bộ tộc người Lùng khổng lồ. Điều này sao có thể? Không phải từ trước đến nay người Lùng nhất tộc luôn không thích lui tới với nhân loại. Thế bộ tộc người Lùng trước mặt là chuyện gì đã xảy ra? Điều này khiến Kỷ Vân Sương quả thực không dám tưởng tượng. Cô vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này. Ngày trước, cô chỉ nhìn thấy mấy người Lùng làm bên trong tiệm thợ rèn thuộc lãnh địa của Lâm Hữu, cho nên đã suy đoán rằng có khả năng hắn có may mắn mời chào được vài người Lùng về làm việc cho mình. Nhưng tới lúc này cô lại phát hiện bản thân mình sai lầm rồi, hơn nữa sai lầm cực kỳ thái quá. Nhìn thấy một loạt thông đạo hang động giăng khắp nơi trước mắt, còn có người Lùng lui tới bên cạnh, thậm chí cô còn cho rằng mình đã đi lạc rồi, lạc vào bên trong một vương quốc người Lùng. Đợi cho tới khi phục hồi lại tinh thần, cô đã thấy mình đi theo Lâm Hữu vào chỗ sâu nhất bên trong một hang động cực kỳ rộng rãi rồi. Cùng lúc này, bên tai cũng không ngừng truyền đến âm thanh gõ chuỗi đinh đinh đang đang. Mạch Cách Ân, ta đến thăm ngươi. Lâm Hữu hô một tiếng vào bên trong. Lâm Hữu, sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ mang lương thực tới cho ta sao? Mạch Cách Ân đang chỉ đạo tộc nhân cách rèn, lập tức quay đầu lại, đi về phía Lâm Hữu. Nhưng ngay lập tức, Mạch Cách Ân chú ý tới Kỷ Vân Sương bên cạnh Lâm Hữu, rồi vẻ mặt đầy ngạc nhiên hỏi. Lâm Hữu, ngươi kết hôn lúc nào vậy? Sao không cho ta biết? Khụ khụ. Lâm Hữu kịch liệt ho khan, suýt chút nữa hắn đã bị câu hỏi của Mạch Cách Ân làm cho sặc chết rồi. Hắn nhìn thoáng qua Kỷ Vân Sương với vẻ mặt có chút mất tự nhiên bên cạnh, nói. Đừng nói lung tung, cô ấy chỉ là khách tới bên trong lãnh địa của ta thôi. À, hóa ra không phải sao? Mạch Cách Ân lại đánh giá Kỷ Vân Sương một chút, vẻ mặt hơi nghi hoặc. Nhưng người Lùng nhất tộc bọn họ lại không hay suy nghĩ lòng vòng, cho nên hắn trực tiếp hỏi. Vậy ngươi tới tìm ta làm gì? Bây giờ ta đang cực kỳ bận rộn đó, còn phải dạy đám tộc nhân rèn trang bị kìa. Không phải ta tìm ngươi có việc, là cô ấy tìm ngươi có việc, cô ấy muốn mời ngươi hỗ trợ tạo ra một kiện trang bị. Lâm Hữu chỉ Kỷ Vân Sương bên cạnh. Cô ấy. Mạch Cách Ân lại nhìn về phía Kỷ Vân Sương, cau mày. Chắc ngươi cũng biết, ngoại trừ ngươi, bình thường ta sẽ không giúp bất cứ ai tạo ra trang bị, đây là kiêu ngạo của tộc người lùn chúng ta. Quả thật, hắn là vua của bộ tộc Chiến Truy, đại biểu cho vinh quang cao nhất bộ tộc, đâu thể tùy tiện ra tay giúp người khác tạo ra trang bị. Cũng bởi thân phận của Lâm Hữu đặc thù, hắn mới có thể vô điều kiện giúp Lâm Hữu. Nhưng những người khác, không cần phải bàn. Chẳng lẽ không thể dàn xếp một chút sao? Ta có thể trả thù lao cho ngươi. Dù không cần Lâm Hữu giới thiệu, Kỷ Vân Sương cũng có thể cảm nhận được Mạch Cách Ân bất phàm, thoáng nhìn một cái cô đã biết người lùn này nhất định có thể tạo ra trang bị cho mình. Bởi vậy, cô không nghĩ nhiều nữa, chỉ vội vàng lấy ra thứ gì đó từ trong không gian cá nhân. Mạch Cách Ân vừa định từ chối, lại nhanh chóng bị thứ Kỷ Vân Sương lấy ra hấp dẫn. Hắn dùng cái mũi nhẹ nhàng ngửi, lập tức ánh mắt nhìn thẳng tắp qua bên này. Đây là tinh linh hoa nhưỡng. Hai mắt hắn trừng thật lớn, cứ một mực nhìn chằm chằm vào vò rượu Kỷ Vân Sương vừa lấy ra, ngay cả đám người lùn bên cạnh hắn cũng bị hấp dẫn nhìn qua bên này. Đúng, chính là tinh linh hoa nhưỡng. Kỷ Vân Sương lộ ra một nụ cười mê người. Là cha ta vào bên trong rừng tinh linh đổi được. Thế nào? Thù lao này có đủ để ngươi giúp ta tạo ra một kiện trang bị không? Thành giao. Mạch Cách Ân lập tức giằng lấy vò rượu trong tay Kỷ Vân Sương, giống như sợ cô lại cất đi mất. Lâm Hữu. Kiêu ngạo của người lùn trong ngươi đâu? Vinh quang bộ tộc của ngươi đâu? Đã bị một vò rượu mua đứt rồi. Giống như đã chú ý tới sắc mặt cổ quái của Lâm Hữu, vẻ mặt Mạch Cách Ân đỏ lên nói. Ngươi thì biết cái gì? Tinh linh hoa nhưỡng là thứ tốt, lúc trước ta từng qua xin bọn họ biết bao lần mà không xin được đấy. Thứ này thực sự tốt vậy sao? Nhưng chỉ là một vò rượu thôi mà. Lâm Hữu không nhịn được khẽ mắng một câu. Đây không phải là rượu bình thường, quên đi, có nói ngươi cũng không hiểu. Mạch Cách Ân không để ý đến Lâm Hữu nữa, hắn ôm bình rượu ngửi một lần, lại ngửi tiếp lần hai. Nhìn bộ dáng thật cẩn thận kia, cứ ngỡ hắn bây giờ và hắn hồi nãy là hai người khác nhau. Lúc này, Kỷ Vân Sương đứng bên cũng giải thích. Tinh linh hoa nhưỡng là loại rượu được tinh linh nhất tộc dùng trăm loại hoa chế tạo nên. Hiệu quả cường hóa thân thể của nó cực kỳ tốt. Hơn nữa có thể nói thứ này là mỹ vị thế gian. Cha ta cũng tìm không ít tài nguyên mang đến mới đổi được một chút từ trong tay bọn họ đó. Tiểu nha đầu nói đúng, thứ này chính là bảo bối. Mạch Cách Ân yêu thích không muốn rời cứ liên tục sờ sờ vào rượu trong tay, bây giờ hắn đã không còn bài xích Kỷ Vân Sương như hồi nãy nữa. Sau khi cất thật cẩn thận vào rượu bảo bối đi, hắn mới hỏi. Ngươi muốn rèn cái gì? Lấy ra cho ta nhìn. Chính là thứ này, ngươi xem có thể rèn hay không? Kỷ Vân Sương vội vàng lấy ra cái mai rùa hồi nãy. Nhìn thấy mai rùa, ánh mắt Mạch Cách Ân lập tức sáng lên, hắn trực tiếp nhận lấy nó, cẩn thận kiểm tra. Tài liệu này không tồi, là thứ thích hợp nhất để tạo ra áo giáp rất tốt, 5 ngày sau tới lấy đi. Thật ư? Sắc mặt Kỷ Vân Sương vui vẻ. Tốt lắm, đến lúc đó ta sẽ qua lấy. Không cần phải phiền toái như vậy, chờ sau khi tạo xong, ta sẽ liên hệ rồi đưa tới chủ thành cho ngươi. Lâm Hữu chen vào nói. Đó là ngươi nó nha, đến lúc đó đừng quên. Kỷ Vân Sương cười hì hì nói. Yên tâm đi, ngươi thấy ta giống loại người nói mà không giữ lời ư. Giống. Kỷ Vân Sương bày ra bộ mặt nghiêm túc. Lần đầu tiên đụng tới, ngươi còn cướp tài nguyên của ta, ai biết ngươi có thể nuốt trang bị của ta hay không? Hay rồi, bị Kỷ Vân Sương chụp cho cái mũ, nhưng hắn lại không biết nên phản bác kiểu gì, vẻ mặt trở nên cực kỳ xấu hổ. Mà Kỷ Vân Sương thấy bộ dáng ăn quả đắng này của hắn, ánh mắt cũng dần dần cong thành hình trăng non. Đúng là vận may đến rồi đi, cuối cùng cũng có một lần cô chiếm thượng phong. Không biết như thế nào, lúc này cô thấy lòng mình vui sướng cực kỳ, còn có một tia đắc ý nho nhỏ nữa. Đại khái bởi nãy giờ đối phương đã làm cô kinh ngạc quá rồi, bây giờ mới được trả đũa lại một lần. Cứ như vậy, hai người tạm biệt Mạch Cách Ân, rời khỏi dãy núi quay về thành Hoàng Sa. Sau khi Kỷ Vân Sương cùng Lâm Hữu đi dạo ở trong thành một chút, cô cũng truyền tống quay về lãnh địa của mình, chờ đợi ngày trang bị thành công tạo ra. Nửa tháng thời gian, nói dài không dài, bảo ngắn không ngắn. Ngay khi Lâm Hữu vừa phát triển lãnh địa vừa bồi dưỡng binh chủng, cuối cùng cũng tới ngày chiến trường vạn giới mở ra. Vào buổi tối trước khi chiến trường vạn giới mở ra. Lúc này, trên kênh nói chuyện phiếm, tất cả đều là tin tức không ngừng xẹt qua, náo nhiệt hơn ngày thường rất nhiều. Các anh em, ngày mai chính là ngày chiến trường vạn giới mở ra, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Cần phải hỏi ư? Đã sớm chuẩn bị tốt rồi, chỉ chờ ngày mai tập thể truyền tống thôi. Đã chuẩn bị đầy đủ lắm rồi, ngày hôm qua ta lại thăng cấp hai binh chủng cấp 7, nhất định phải giết tơi tả đám giới vực khác. Ta cũng vậy, lần trước chỉ dẫn theo 5 đứa cấp 7, thiếu chút nữa đã chết ở nơi đó, lần này ta mang theo hơn 30 đứa cấp 7. Ha ha, ta có cảm giác mình sắp xưng bá chiến trường rồi. Nói đúng, lần này nhất định phải giết tơi tả đám giới vực khác, cướp về khí vận đã mất đi. Cố lên, các anh em, cứ làm là xong. Sau lần trước bị cướp đoạt khí vận, có thể nói tất cả nhóm lãnh chúa đại lục Nguyên Thủy đều nghẹn một hơi, bọn họ vẫn luôn chờ chiến trường lần này mở ra để báo thù rửa hận. Tuy đám lãnh chúa cấp cao lại không nói gì, nhưng một đám cũng là hăng hái bừng bừng. Trong khoảng thời gian 3 tháng này, ai nấy đều liều mạng tăng lên thực lực của mình, bồi dưỡng thêm càng nhiều binh chủng cường đại hơn. Đương nhiên, trong đó cũng có rất nhiều lãnh chúa mới vừa buông xuống đại lục Nguyên Thủy không lâu. Sau khi bọn họ biết được tình huống cụ thể của chiến trường vạn giới từ trong miệng đám lãnh chúa lâu năm, một đám đều trở nên vô cùng khẩn trương, cũng bàn tán không ngừng trên kênh nói chuyện. Điều này khiến Lâm Hữu không khỏi nhớ tới khi hắn vừa tới nơi này. Hắn cũng vậy, cũng có vẻ mặt ngơ ngẩn không hiểu gì, đã bị truyền tống đến bên trong nơi kia. May mắn hắn có vận khí tốt, được phân phối tới một chiến trường yếu ớt, nhóm lãnh chúa nhiều nhất chỉ có 3-40 binh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cấp 7 mà thôi, bằng không hắn có thể trở về hay không, cũng khó nói. Bởi vậy đám lãnh chúa mới này muốn sống sót, phỏng chừng chỉ có thể cầu nguyện cho mình không bị phân phối đến chiến trường nơi đám đại thần chạy khắp nơi trên mặt đất thôi. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu trực tiếp tắt đi giao diện, gọi Linh Tịch đang chơi đùa cùng đám thực vật khác bên trong lãnh địa tới bên người, nhìn điểm kinh nghiệm của nó một chút. Cấp bậc, cấp 7, 2498/2500. Đúng vậy. Trải qua đoạn thời gian trước vẫn một mực rèn luyện trong chủ thành, vốn dĩ Linh Tịch cần hơn 3 tháng mới đầy kinh nghiệm, lúc này kinh nghiệm của nó đã gần đầy rồi, chỉ kém 2 điểm thôi. Sở dĩ hắn không lập tức đi nghỉ ngơi, cũng vì chuyện này. Cứ như vậy, hắn vẫn đợi trong lãnh địa 2 tiếng đồng hồ sau, cuối cùng trong đầu hắn cũng vang lên một tiếng nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ, kinh nghiệm của sứ giả yêu tinh Linh Tịch đã đầy, thỏa mãn điều kiện thăng lên cấp 8, xin hỏi có thăng cấp hay không? Thăng cấp. Lâm Hữu hít sâu một hơi, trực tiếp đáp. Hắn vất vả thu thập tinh hoa lãnh địa cấp 7 như vậy, không phải vì giờ khắc này sao? Chỉ thấy trong nháy mắt khi giọng nói của hắn rơi xuống, thân thể Linh Tịch lập tức bị một chùm ánh sáng bao vây. Vốn dĩ chỉ có một hộ thân yêu tinh, dần dần phân liệt thành 2 cái, vần quanh ở Linh Tịch bên người không ngừng bay múa. Mà Linh Tịch thuộc tính cũng đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi. Tên, yêu tinh hiền giả Linh Tịch, vương tộc. Chủng tộc, thực vật, anh hùng. Cấp bậc, cấp 8, 0/5000. Lực lượng, 1800+250. Thể chất, 1800+250. Nhanh nhẹn, 2300+250. Tinh thần, 2500+250. Kỹ năng, khống chế tự nhiên, cao cấp, quần sáng hòa hợp, tăng thêm tốc độ khôi phục tự nhiên lực gia tăng 10%, bụi gai quấn quanh, khống chế lực lượng, có thể gọi về hai thụ ma kế thừa cấp bậc bản thể. Sứ giả tự nhiên, quy lực pháp thuật tự nhiên tăng lên 20%. Giới thiệu, là yêu tinh vương tộc, có lực tương tác rất mạnh với tự nhiên, am hiểu thao tác kêu gọi thực vật, cũng tăng lên sức mạnh của thực vật quanh thân trên diện rộng độ. Có thể nói là khi Linh Tịch lên tới cấp 8, thực lực của nó đã tăng vọt từ bản chất. Nhất là hai kỹ năng quần sáng hòa hợp và khống chế lực lượng. Vậy mà lại giống thanh đằng, đạt được hiệu quả thêm vào. Không cần nhận xét nhiều về hiệu quả của kỹ năng tăng thêm 10% tốc độ khôi phục tự nhiên lực, bởi vì với hệ thực vật, kỹ năng này tuyệt đối sẽ khiến thực lực của chúng nó tăng mạnh. Dù sao 10% này cũng đại biểu cho khả năng phân chia sinh sản thêm, tần suất sử dụng kỹ năng cùng với sức bền của bọn chúng được tăng mạnh. Đã vậy, kỹ năng khống chế kỹ năng càng thêm khoa trương. trực tiếp gọi về hai thụ ma, cũng chính là số lượng yêu tinh cùng cấp hộ thân bên người linh tịch, đã vậy chúng nó còn được kế thừa cấp bậc của linh tịch nữa. Nói cách khác, bây giờ hắn đã có được 4 minh chủng cấp 8. Nếu chuyện này truyền ra bên ngoài, chỉ sợ sẽ làm tất cả lãnh chúa cấp 6 kinh ngạc muốn rớt cằm. Quan trọng nhất phải nói tới thuộc tính minh chủng vương tộc, rõ ràng cao hơn rất nhiều so với cấp 8 bình thường. Hơn nữa sau khi chúng nó chuyển hóa thành anh hùng đã lĩnh ngộ được kỹ năng chuyên chúc, cho phép chúng nó vượt qua binh chủng cùng cấp quá xa. Lại cộng thêm thuộc tính cộng sinh của rêu thiết giáp cấp 7. Cơ hồ có thể nói, mấy đứa này đã tăng lên tới loại trình độ khủng bố rồi. Bây giờ, chỉ còn việc ngồi chờ tới giữa trưa ngày mai thôi. Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV yên lặng nói nhỏ. Vì ngày hôm nay, hắn đã chuẩn bị nhiều như vậy, lại hao phí nhiều tâm trí như vậy, cũng nên thu hoạch chút lợi nhuận thôi. Nghĩ vậy, hắn nhanh chóng xoay người rời đi, trở lại phòng trên cây nghỉ ngơi. Rất nhanh, một đêm đã qua. Ngay khi mặt trời dần dần nâng lên điểm cao nhất, rốt cục vài tiếng nhắc nhở quen thuộc cũng vang lên trong đầu tất cả lãnh chúa. Xin các vị lãnh chúa chú ý, chiến trường vạn giới đã mở ra, sắp tiến hành truyền tống, xin chuẩn bị sẵn sàng. Trong lúc chiến trường vạn giới mở ra, lãnh địa và lãnh địa phụ thuộc của ngài sẽ được bảo hộ, không lo ngoại lực phá hư. Đến lúc đó, tất cả lãnh chúa sẽ bị cưỡng chế truyền tống tới chiến trường vạn giới, diễn ra trong 3 ngày. Ở trong chiến trường, ngài sẽ gặp được địch nhân đến từ các tộc vạn giới, cùng với các loại bảo vật và tài nguyên lãnh địa. Anh dũng giết địch, ở trong chiến trường cố gắng giữ mạng sống của mình đi. Đến đây, cuối cùng phải truyền tống rồi. Thật khẩn trương, không biết lần này sẽ bị phân phối đến chiến trường số mấy. Hy vọng đừng phân phối vào khu vực của đám biến thái có đủ binh chủng cấp 7. Các anh em, 3 ngày sau gặp lại. Sau khi nhóm lãnh chúa khẩn trương bình luận, chỉ thấy từng cột sáng phóng lên cao, xuất hiện ở mỗi một góc bên trên đại lục nguyên thủy. Cảnh tượng to lớn đồ sộ kia lập tức khiến cho tất cả nhóm dân chúng, không phải lãnh chúa đều ngừng chuyện đang làm lại để ngẩng đầu nhìn lên không trung. Bên trong thành Hoàng Sa, Tiết Trường Quý và Ngụy Cương đang bàn chuyện, cũng đi ra bên ngoài, nhìn thấy cột sáng đang dần dần bao vây đại thụ sinh mệnh, vẻ mặt bọn họ đầy lo lắng. Lại tới lúc chiến trường vạn giới mở ra, hy vọng lãnh chúa đại nhân đừng gặp phải nguy hiểm gì. Chỉ mong là như vậy. Nói xong, hai người đứng nhìn cảnh tượng đồ sộ trên không trung một hồi, sau đó lại xoay người trở về đại sảnh. Nhóm lãnh chúa đang liều cả tánh mạng vì đại lục, bọn họ tự nhiên cũng không thể thể thả lỏng, nhất định phải hoàn thành xong mọi chuyện ở thành Hoàng Sa trong khoảng thời gian Lâm Hữu không có mặt, tuyệt đối không được kéo chân sau của hắn. Mà đúng lúc này, cột sáng đang bao phủ đại thụ sinh mệnh và thành Hoàng Sa chợt sáng lên. Bá! Trong nháy mắt, binh chủng bên trong lãnh địa của Lâm Hữu, bao gồm cả thân thể cao lớn của Thanh Đằng đều biến mất. Bọn chúng đã đi theo hắn cùng truyền tống tới chiến trường vạn giới rồi. Sau khi một đợt cảm giác không trọng lực quen thuộc qua đi, hắn đã đến một mảnh chiến trường rộng lớn khôn cùng. Lãnh chúa tôn kính, ngươi đã thành công đến chiến trường vạn giới cấp 6, đánh số 0000001. Chiến trường sẽ liên tục trong 3 ngày, ở trong này ngài sẽ gặp được địch nhân đến từ các tộc các giới, xin chú ý an toàn. Trong lúc chiến trường mở ra, ma năng của tất cả lãnh chúa mới bắt đầu được tính toán, mỗi lần đánh chết một vị lãnh chúa sẽ đạt được 1.000 điểm ma năng trụ cột, đồng thời đạt được ma năng tích lũy trên người lãnh chúa đó. Đã mở ra bảng xếp hạng giết địch trên chiến trường, bất cứ lúc nào cũng sẽ ghi chép số lượng giết địch của mỗi vị lãnh chúa, cùng với số lượng ma năng, hai hạng mục này đều được phân chia ra để tiến hành xếp hạng. Chiến trường số 1. Lâm Hữu sửng sốt một chút. Không nghĩ tới vận khí của hắn lại tốt như vậy, bị phân tới chiến trường được xưng khu vực có lượng người tử vong lớn nhất. Trong khoảng thời gian này, hắn đã nghe nhóm lãnh chúa bàn luận tới nơi này. Bọn họ đều nói rất nhiều người được truyền tống vào bên trong chiến trường số 1, đều là thiên tài yêu nghiệt của các giới, một đám hoặc có đầy đủ binh chủng cấp 7, hoặc có binh chủng cực kỳ cường hãn, số lượng ít nhất cũng được gần 100 đứa. Tuyệt đối có thể xưng là ác mộng của người mới. Chỉ cần lãnh chúa mới bị truyền tống vào bên trong chiến trường này, cơ hồ có thể nói là cửu tử nhất sinh, cực kỳ ít người có thể còn sống trở về. Xem ra hệ thống dựa theo thực lực của lãnh chúa rồi tiến hành phân phối ngẫu nhiên. Rất thú vị. Khóe miệng Lâm Hữu hơi hơi cong lên. Thiên tài. Bị giết chính là thiên tài. Càng là thiên tài lại càng có khả năng là nhân vật chính, cũng có nghĩa khí vận trên người bọn họ càng thêm hùng hậu. Mà đó chẳng phải rất phù hợp với mục đích của hắn ư. ít nhất cũng nên khiến người giới vực khác nếm thử một chút mùi vị bị cướp đoạt khí vận. Nghĩ tới đây, Lâm Hữu lại nhìn về phía Thanh Đằng có hình thể thật lớn bên người, cộng thêm gần 400 binh chủng cấp 7 bên trong rừng rậm dây leo nữa. Sau đó, hắn đã nghe được một tiếng nhắc nhở chưa bao giờ được nghe vang lên. Xin các vị lãnh chúa thuộc chiến trường số 1 chú ý, ngay bây giờ nhiệm vụ chiến trường ngọn nguồn ôn dịch sẽ được mở ra. Trong lúc nhiệm vụ mở ra, cách mỗi một ngày, ôn dịch trí mạng xung quanh chiến trường sẽ được thu nhỏ lại một nửa. Trong vòng 3 ngày, người tìm ra và đánh chết ngọn nguồn ôn dịch sẽ nhận được thêm một phần ban thưởng thật dày, xin các vị cẩn thận một chút. Hử? Nhiệm vụ chiến trường? Cái gì vậy? Lâm Hữu vô cùng kinh ngạc nhìn xung quanh mình. Lúc này, hắn mới phát hiện ngay bên cạnh chỗ hắn đứng, có một mảnh khu vực phun ra khí độc màu xanh biếc. Chẳng lẽ đây chính là ôn dịch trí mạng vừa được âm thanh nhắc nhở đề cập tới? Ông lòng tò mò, hắn lập tức gọi yêu nữ điêu linh cấp 7 bên cạnh tới, truyền mệnh lệnh công kích cho nó. Sưu! Một tiếng phá không vang lên, sợi dây leo nhanh chóng lao khỏi rừng rậm, thẳng tắp vọt vào bên trong khí độc. Dây tiếp theo, dây leo nhanh chóng thối rữa, hóa thành một bãi nước mủ màu đen. Thậm chí khí độc còn theo dây leo xông tới bản thể yêu nữ điêu linh. Lâm Hữu kinh hãi, hắn vội vàng hô to với linh tịch bên người. Mau! Mau chặt đứt dây leo của nó. Ngay sau đó lại thêm một tiếng phá không vang lên, một mảnh lá cây bắn nhanh ra, chặt đứt dây leo của yêu nữ điêu linh. Sợi dây leo bị nhiễm khí độc rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang két két, đảo mắt một cái, nó đã ăn mòn mặt đất hóa thành một cái hố to. Này! Hai mắt Lâm Hữu trừng lớn, khuôn mặt của hắn đang vô cùng hoảng sợ. Binh chủng cấp 7 còn không chống đỡ nổi một dây bên trong khí độc ôn dịch, chẳng phải hắn đi vào sẽ chết ngay lập tức. Có một màn này, hắn đâu dám tiếp tục ở nơi này nữa. Lâm Hữu lập tức mang theo nhóm thực vật rời khỏi khu vực bên cạnh chiến trường, tiến dần vào khu vực trung tâm. Dù sao âm thanh nhắc nhở đã nói, cách mỗi một ngày khí độc sẽ thu nhỏ lại một nửa. Hắn không muốn mình sẽ chết ở bên trong khí độc trong khi chẳng kiếm được bất cứ thứ gì. Vẫn nên tới khu vực an toàn một chút lại nói sau, cũng thuận tiện tìm xem cái gọi là ngọn nguồn ôn dịch đang ở nơi nào, cố gắng một chút, nhỡ đâu còn có thể nhận được ban thưởng không tồi. Cứ như vậy, một mình hắn mang theo 400 thực vật, từ từ di chuyển trên chiến trường rộng lớn, bắt đầu tìm kiếm con mồi đến từ giới vực khác ở chung quanh. Ngay tại lúc đó, trong một sơn cốc nào đó trên chiến trường, mấy lãnh chúa mang theo mấy chục tới hơn trăm binh chủng cấp 7 cạnh người đang tập hợp lại cùng một chỗ, vẻ mặt đầy tàn nhẫn nhìn quanh bốn phía. Tốt lắm! Lần này, đại lục huyễn ma chúng ta có nhiều lãnh chúa truyền tống tới cùng một nơi như vậy, nhất định phải giết sạch toàn bộ lãnh chúa giới vực khác. Ở nơi khác, trên một mảnh bình nguyên, cũng có một đám lãnh chúa người thằng lằn, miệng phun ra tiếng nói của nhân loại. Vận khí không tồi, nhanh như vậy đã gặp phải đồng tộc. Đi thôi, cũng nên khiến những nhân loại đó hiểu biết một chút về thực lực của đại lục tai ách chúng ta. Trên một ngọn núi cao ngất tận mây nào đó, một bóng dáng cao ngạo được chim ưng vần quanh đang lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn xuống phiến đại địa bên dưới. Chiến trường số 1 ư? Rất thú vị. Âm thanh vừa rơi xuống, đối phương đã cưỡi lên binh chủng, lao thẳng tắp xuống bên dưới ngọn núi. Ngắn ngủi chỉ mấy phút đồng hồ, đã có vô số lãnh chúa với thực lực cường đại tụ tập tới chiến trường. Một hồi đại chiến, vận sức chờ phát động. Mau! Kẻ điên kia đang đuổi theo. Chúng ta chạy mau. Trong một góc nào đó bên cạnh chiến trường, có hai bóng người đang hoảng sợ chạy trốn, bọn họ lao cực kỳ nhanh bên trên bình nguyên. Thực lực của hai lãnh chúa này cũng không kém. Bên người bọn họ ít nhất cũng có 30 binh chủng cấp 7. Nhưng lúc này hai người ấy lại như chuột thấy mèo, chỉ biết liều mạng chạy trốn, trên mặt tràn ngập kích động và lo lắng, giống như bọn họ vừa gặp được thứ gì đó khiến mình cực kỳ sợ hãi. Quá xui xẻo, vừa truyền tống vào đã đụng tới loại biến thái có đủ binh chủng cấp 7 này, hắn không đuổi theo chứ. Một lãnh chúa hệ giả thú trong hai người bọn họ vừa chạy trốn vừa quay đầu lại hỏi, nhưng vẫn không dám thả chậm tốc độ. Lãnh chúa hệ côn trùng bên cạnh hắn cũng vậy. Đối phương đang cưỡi một con bọ cạp độc cấp 7 to lớn, không ngừng lao nhanh trên mặt đất gồ ghề. Nhưng giây tiếp theo, đột nhiên mặt đất trước mặt bọn họ nổ tung một tiếng tầm vang, từng con dế nhũi cấp 7 có hình thể thật lớn từ dưới nền đất lao ra, nhanh chóng ngăn cản đường đi của bọn họ. Không tốt, là tên biến thái kia, mau lui lại. Hai người kinh hoàng la lên, sắc mặt điên cuồng biến đổi. Sau đó bọn họ vội vàng cho binh chủng bên người thay đổi phương hướng, chạy trốn qua bên kia. Vô dụng, ngoan ngoãn giao ma năng trên người các ngươi ra đây đi. Một giọng nói âm hiểm lạnh lùng dưới nền đất truyền ra. Ngay sau đó, một gã đàn ông có thân hình gầy yếu, cưỡi một con dế nhũi xuất hiện trên mặt đất, khóe môi gã khẽ nhếch lên một nụ cười tà ác, nhìn hai người đang hốt hoảng chạy trốn như trong hai con mồi yếu ớt đáng thương. Cẩn thận đếm một chút chỉ thấy bên người gã có 120 binh chủng đều đã đạt tới cấp 7. Hai người đang chạy trốn đi vừa hoảng hốt vừa không hiểu tại sao. Bọn họ hoàn toàn không đoán nổi vì sao đối phương lại đuổi theo nhanh tới vậy. Ngay lúc hai người đang muốn gia tốc thoát đi, trước mắt lại xuất hiện lượng lớn dế nhũi, mà mặt đất dưới chân bọn họ cũng ầm ầm nứt toát ra. Kỹ năng cấp 7 của dế nhũi, đất nứt. Trong nháy mắt, cả mặt đất sụp đổ, vùi lấp mảng lớn binh chủng bên người bọn họ, dẫn tới tử vong thảm trọng. Thậm chí chính bản thân bọn họ cũng bị đất cát lún xuống làm ảnh hưởng tới tốc độ chạy trốn của tọa kỵ. Chỉ thấy hai người này đang liều mạng ngăn cản các đá công kích đến từ bốn phương tám hướng. Thế nhưng căn bản bọn họ không có năng lực phản kháng. Đây là thực lực của lãnh chúa vung binh chủng cấp 7 sao? Hai người hoảng sợ vô cùng, đồng thời lại cực kỳ không cam lòng. Vì sao bọn họ lại xui xẻo như vậy? Đã bị truyền tống vào chiến trường số 1 được xưng là khu vực tử thần, còn vừa bước vào đã đụng tới loại lãnh chúa biến thái này. Mắt thấy dế nhũi đang bao vây càng ngày càng nhiều, binh chủng bên người lại không ngừng giảm bớt, rốt cục nảy tuyệt vọng cũng nảy lên trong lòng bọn họ, sắc mặt hai người trở nên tái nhợt như tờ giấy. Mà lãnh chúa dế nhũi đứng ở bên ngoài hố đất, lại đang vô cùng sảng khoái, nhìn bộ dáng không ngừng giãy giụa của hai người kia. Thật giống như hành hạ người khác đến chết có thể cho mang đến khoái cảm cho gã. Nhưng ngay lúc đó, đột nhiên một đợt chấn động ầm ầm vang lên từ phía xa xa, đang lao nhanh về hướng này. Chuyện gì vậy? Lãnh chúa dế nhũi thầm cả kinh, gã đưa mắt nhìn về phương hướng âm thanh truyền đến. Chỉ thấy trên vùng đất bằng phẳng thuộc chiến trường, có một thực vật khủng bố dạng bạch tuộc đang lao nhanh tới. Nơi nó đi đến, cả mặt đất đều kịch liệt chấn động theo. Bên cạnh nó còn có rất nhiều thực vật cổ quái tuôn ra không ngớt, trên người từng thực vật đều tản ra uy thế cường hãn vượt quá cấp 7 bình thường. Số lượng cực kỳ khổng lồ, nhiều hơn số lượng binh chủng của lãnh chúa cấp 6 bình thường. Chỉ thực vật bên cạnh đã khủng bố như vậy, càng đừng nói tới quái vật bạch tuộc đáng sợ kia. Cảm giác áp bách mạnh mẽ vô biên, khiến lãnh chúa dế nhũi chỉ liếc mắt một cái cũng cảm thấy cả người phát lạnh, kinh hãi vô cùng. Cấp 8. Tuyệt đối là tồn tại cấp 8. Bên trong chiến trường cấp 6, làm sao có thể chứa loại tồn tại khủng bố này? Vẻ mặt lãnh chúa dế nhũi tràn đầy hoảng sợ. Gã làm gì còn tâm trạng tiếp tục săn giết lãnh chúa khác nữa, chỉ lập tức hô to đầy kinh hoàng. Mau! Tất cả trở về! Trong nháy mắt, tất cả binh chủng dế nhũi trong hố đất đều bị gã triệu tập đến bên người, sau đó không chút nghĩ ngợi, gã lập tức bỏ chạy, trực tiếp buông tha cho hai người đang bị chôn trong hố đất. Hử! Từ phía xa xa, Lâm Hữu đang ngồi bên cạnh bản thể Thanh Đằng nhẹ nhàng hử một tiếng. Hắn cũng phát hiện ra lãnh chúa dế nhũi, ánh mắt trực tiếp nheo lại. Đi, đừng cho hắn chạy. Âm thanh lạnh nhạt vừa rơi xuống, rồng yêu vương và rồng yêu phi trên bầu trời đột nhiên gia tốc, phát động kỹ năng tật ảnh lao về phía lãnh chúa dế nhũi. Lãnh chúa dế nhũi vốn đang muốn chui xuống mặt đất chạy trốn, vừa phản ứng lại, đột nhiên trên đỉnh đầu đã truyền đến vài tiếng rồng ngâm cao vút. Cái gì? Sắc mặt gã điên cuồng biến đổi. Ngay khi gã ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy bốn con thực vật cự long với hình thái khác nhau đang xoay nhanh trên đỉnh đầu mình. Trong phút chốc, gió to chợt nổi lên. Chỉ nháy mắt sau, cơn lốc này đã thổi quét cả gã và tất cả binh chủng bên người, cuốn sạch lên không trung. Cùng lúc đó, Thanh Đằng cũng lao tới nơi. Sưu sưu. Vài tiếng phá không vang lên, chỉ thấy dây leo thật lớn đột nhiên lao ra, bắn thẳng vào khung cảnh tựa như tận thế kia. A! Tiếng kêu thê lương thảm thiết cùng với một đoàn mưa máu nổ tung bên trong cơn lốc. Đồng thời, trong đầu Lâm Hữu vang lên một tiếng nhắc nhở. Đánh chết lãnh chúa cấp 6 của vị diện khác, đạt được 8.000 điểm ma năng, tinh hoa lãnh địa cấp 6x1. Cừ thật! Chiến trường vừa mở ra chưa đầy 20 phút đã tích lũy được nhiều ma năng như vậy. Chỉ sợ lãnh chúa này đã giết không ít người rồi. Lâm Hữu cũng lười nhìn phần chân tay cục còn lại của đối phương, hắn trực tiếp đúng bên người Thanh Đằng nói. Đi thôi, tiếp tục đi tới. giống như vừa làm một chuyện cực kỳ nhỏ bé, chẳng đáng nhắc tới, thanh đằng lại di động. Nó trực tiếp vượt qua mảnh đất hỗn loạn bên dưới, tiếp tục chạy tới chỗ sâu trong chiến trường, tìm kiếm con mồi khác. Hồi lâu sau khi bọn họ rời đi, sâu trong một hố đất bên cạnh, đột nhiên vang lên một tiếng rầm, hai lãnh chúa mặt xám mày tro ló đầu ra ngoài, trên mặt bọn họ tràn ngập nghi hoặc. Chuyện gì đã xảy ra? Sao tên kia đột nhiên không công kích nữa? Lãnh chúa bọ cạp độc vừa cảnh giác vừa kinh ngạc nhìn bốn phía. Không biết, đột nhiên công kích ngừng lại giữa chừng, chẳng lẽ tên kia đã rời đi? Lãnh chúa giả thú cũng cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn, hắn đang tò mò nhìn về phía bên cạnh. Nhưng giây tiếp theo, ánh mắt bọn họ đồng loạt chấn động, chỉ thấy ở phía xa xa kia có hàng đống thi thể và mảng lớn máu tươi đầy đất. Này, hình như là thi thể của tên kia. Khiếp, hình như là vậy. Làm sao có thể? Trong nháy mắt đột nhiên con ngươi của hai người co rút tới vô cực, trong lòng lại dấy lên một hồi sóng to gió lớn. Một lãnh chúa phong binh chủng cấp 7. Mà chết thảm như vậy. Phải biết rằng, từ nãy tới giờ chỉ trôi qua vài phút thôi. Rốt cuộc là ai khủng bố vậy? Có khả năng giết chết một lãnh chúa với thực lực cường đại như thế chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhường này. Quá khoa trương. Bên trong chiến trường số 1 còn có quái vật bực này. Dưới sự sợ hãi vô cùng, hai người này làm sao còn dám ở lại nữa. Bọn họ lập tức bò ra khỏi hố đất, triệu tập binh chủng còn lại, vội vàng rời khỏi nơi này. Trong nháy mắt, nơi này chỉ còn lại một mảnh thi thể hỗn độn và một cái hố đất thật lớn, giống như minh chứng cho một hồi chiến đấu vừa diễn ra nơi đây. Bên kia, Lâm Hữu đã rời đi rất xa, cũng không biết hắn còn bỏ sót hai đầu người. Lúc này, hắn đang ngồi trên cái ghế được thanh đằng dùng dây leo bệnh nên, ánh mắt xem xét tin tức về bảng xếp hạng chiến trường lần này. Chuyện khiến cho hắn cực kỳ ngoài ý muốn chính là bảng xếp hạng chiến trường lần này không chỉ có xếp hạng số lượng giết địch, còn có thêm một bảng xếp hạng ma năng, dùng để xếp hạng ma năng mang theo bên người nhóm lãnh chúa. Mà có liên quan tới chuyện hồi nãy hắn đạt được không ít ma năng, bởi vậy lúc này, hắn trực tiếp bước vào trong vòng 1.000 người đứng đầu, mà vị trí số 1 lại tích lũy chưa tới 20.000 ma năng. Đương nhiên, chuyện này cũng chẳng nói lên điều gì. Dù sao chiến trường vừa mở ra không lâu, rất nhiều lãnh chúa còn chưa bắt đầu ra tay. Đợi cho tới sau này, khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều người xuất đầu lộ diện, bắt đầu săn bắn lãnh chúa khác. Nhất là khi bảo vật chiến trường xuất hiện, đó mới chính là sự khởi đầu cho một cuộc giết chóc. Tính toán thời gian, chắc nó cũng sắp xuất hiện rồi. Lâm Hữu yên lặng nỉ non. Hắn tắt đi bảng xếp hạng, nhìn về phía không trung. Giống như muốn đáp lại lời nói của hắn, đột nhiên vài cột sáng từ trên trời giáng xuống, rớt xuống các góc bên trên chiến trường. Đồng thời một tiếng nhắc nhở đã vang lên trong đầu tất cả lãnh chúa. Xin các vị lãnh chúa chú ý, bảo vật chiến trường đã xuất hiện, ngẫu nhiên sẽ rơi xuống các góc trên chiến trường. Ầm vang. Mấy tiếng nổ vang kịch liệt vang lên khiến cả chiến trường đều hơi hơi rung động một chút. Lâm Hữu nhìn chung quanh một vòng, hắn phát hiện tất cả cột sáng này đều xuất hiện ở khu vực bên ngoài chiến trường, hình như tạo thành một vòng tròn vờn quanh khu vực trung tâm. Hơn nữa giống hệt tình trạng hắn gặp được trong chiến trường lần trước, tổng cộng có 9 bảo vật rơi xuống nhưng lại cách nhau một khoảng cực kỳ xa xôi. Xem ra không thể nào một lần cướp được vài cái bảo vật. Nghĩ tới đây, Lâm Hữu nhìn về phía cột sáng gần hắn nhất, sau đó hắn mang theo nhóm thực vật nhanh chóng chạy qua. Mà lúc này, trong một khu thung lũng nào đó cách nơi này không xa, một vị lãnh chúa đang vội vàng lao nhanh trên bãi đá vụn gập ghềnh đầy mặt đất, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào cột sáng nằm trong thung lũng xa xa, tâm trạng cực kỳ kích động. Lại rơi xuống một nơi gần ta như vậy, thật sự là trời cũng giúp ta. Nhanh! Nhất định phải lấy bảo vật đi trước khi đám lãnh chúa khác đuổi tới. Nói xong, hắn lại hét lớn một tiếng. Chó săn khô lâu dưới thân hắn đột nhiên đẩy nhanh tốc độ, vọt vào bên trong thung lũng. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều lãnh chúa dựa vào cột sáng chỉ dẫn, mang theo binh chủng từ 4 phương 8 hướng không ngừng tụ tập qua. Bọn họ cũng rất nhanh đi tới bên ngoài thung lũng, liếc mắt một cái đã thấy lãnh chúa khô lâu đang mau chóng tới gần cột sáng. Không tốt. Có người giành trước một bước, mau ngăn hắn lại. Buông bảo vật. Tha cho ngươi một con đường chết. Một tiếng quát tháo gấp gáp vang lên, mảng lớn lãnh chúa dũng mãnh xông vào thung lũng, vây quanh lãnh chúa khô lâu. Mà lãnh chúa khô lâu cũng bằng vào ưu thế binh chủng nhỏ nhắn, có tốc độ nhanh của mình, mau chóng lao tới gần cột sáng, nắm lấy cái lệnh bài ở trong cột sáng nọ, rồi xoay người bỏ chạy. Đó là lệnh bài binh chủng. Thật sự là lệnh bài binh chủng. Tuyệt đối không thể để hắn chạy. Muốn chạy trốn ư? Để cái đó lại. Đuổi cho ta. Đám lãnh chúa vừa chạy tới, liếc mắt một cái đã nhìn thấy lệnh bài binh chuẩn bị lãnh chúa khô lâu cầm trong tay. Ngay lập tức, sắc mặt đám người này trở nên cực kỳ dữ tợn, còn pha thêm khát vọng nồng đậm nữa. Dù sao sau khi bọn họ đi vào đại lục, thu hoạch binh chủng là chuyện cực kỳ khó khăn. Trên cơ bản, nếu từng lãnh chúa không có kỳ ngộ gì, vậy bên trong lãnh địa nhiều nhất chỉ có 5 loại loại hình mà thôi. Trong khi, có nhiều binh chủng, tương đương với có nhiều loại thủ đoạn, còn dựa vào đó đạt được nhiều loại binh chủng cường đại hơn. Bây giờ, nhìn thấy lệnh bài binh chủng, thử hỏi, làm sao bọn họ không điên cuồng? Cho nên, ngay khi nhìn thấy lệnh bài bị lãnh chúa khô lâu thu vào trong không gian cá nhân, một đám lập tức truyền mệnh lệnh cho binh chủng bên người. Chỉ phút chốc, công kích đầy trời xuất hiện, hóa thành vô số lưu quang trong không trung, lao thẳng về phía lãnh chúa khô lâu đang chạy trốn. Cốt thuẫn vong linh. Chỉ nghe lãnh chúa khô lâu hét lớn một tiếng. Đám chó săn khô lâu bên người hắn đột nhiên đồng loạt phát ra tiếng gầm đầy giận dữ. Từng thanh xương cốt bay lơ lửng tới phía sau chúng nó, hình thành một mặt cốt thuẫn thật dày, trực tiếp đón nhận số công kích vừa lao tới. Ầm vang. Rắc. Nổ vang kịch liệt, cùng với một đợt âm thanh vỡ vụn vang lên. Gần như chỉ một lần đối mặt, cốt thuẫn được hơn 10 người binh chủng cấp 7 ngưng tụ mà thành đã hoàn toàn nứt vỡ. Thậm chí có mấy con chó săn khô lâu chạy chậm, cũng bị công kích còn lại bao phủ, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Nhưng lãnh chúa khô lâu cũng nương theo cơ hội này, thoát khỏi vòng vây, chạy nhanh ra bên ngoài thung lũng, sau đó hắn còn quay đầu lại kiêu ngạo cười to. Ha ha ha, các ngươi không ngăn được ta. Không ngờ, tiếng cười của hắn vừa rơi xuống. Bên ngoài lại đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lẽo. Bỏ lệnh bài xuống, có thể cho ngươi toàn thây. Cái gì? Lãnh chúa khô lâu vừa cười điên cuồng, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn hoàn toàn không dự đoán được sẽ có người xuất hiện ngay bên trên phương hướng mình chạy trốn. Bởi vậy, hắn vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy một cây dây leo to lớn khủng bố đang không ngừng tràn tới vị trí của hắn, thậm chí trên trời cao, cũng xuất hiện từng con thực vật cự long. Cảnh tượng đồ sộ kia, lập tức khiến tâm trí hắn chấn động, vẻ mặt đầy hoảng sợ lui về phía sau. Thậm chí cả đám lãnh chúa đang đuổi theo, cũng trực tiếp ngừng chân lại, vẻ mặt hoảng sợ không kém gì hắn. Trời đất! Đó là quái vật gì? Thực vật thật lớn! Này này này! Đây là binh chủng! Làm sao có thể? Giờ phút này, đừng nói truy kích, ngay cả tự hỏi, bọn họ cũng quên luôn rồi. Một đám chỉ biết ngửa đầu, nhìn rừng rậm dây leo nhanh chóng xuất hiện bên cạnh thung lũng, cùng binh chủng thực vật đầy khắp núi đồi. Rất nhanh thôi, hai mắt bọn họ đã trừng tới cực hạn. Nhưng càng khiến bọn họ khiếp sợ hơn là bên trên phiến rừng rậm dây leo đầy thực vật vặn vẹo kia lại có một người đang ngồi. Người này còn ngồi ở trên cao nhìn chăm chú vào bọn họ, ánh mắt lạnh nhạt vô cùng. À! Đúng lúc này, bên trong rừng rậm dây leo truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tất cả lãnh chúa run rẩy cả người, sắc mặt bọn họ cũng đại biến. Tiếng hét thảm này rõ ràng là lãnh chúa khô lâu hồi nãy phát ra. Một lãnh chúa có được mấy chục binh chủng cấp 7, nhưng không thể phản kháng nổi, đã trực tiếp bị giết chết rồi. Nháy mắt, sự sợ hãi đã lan tràn trong lòng tất cả lãnh chúa. Quái! Quái vật chạy mau! Cuối cùng, một lãnh chúa trong số bọn họ cũng kinh hoàng hô to một tiếng, hắn không chút do dự mang theo binh chủng xoay người bỏ chạy. Lời này cũng khiến đám lãnh chúa khác giật mình tỉnh lại. Lại có mấy lãnh chúa cảm thấy không ổn, nhanh chóng rời đi. Nhưng phần lớn người vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào cột sáng không ngừng di động trong rừng rậm dây leo. Cuối cùng, khát vọng và tham lam với bảo vật đã chiến thắng sợ hãi trong lòng, lập tức có người đứng ra hô to. Mọi người đừng sợ. Hắn chỉ có một mình mà thôi. Chúng ta có nhiều người như vậy, chẳng lẽ phải sợ hắn? Nói đúng. Cùng tiến lên, cướp lệnh bài trong tay hắn. Quả thật, có tới hơn 100 lãnh chúa đang có mặt ở nơi này. Hơn nữa bên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy chục binh chủng cấp 7, tổng cộng lại cũng hơn 1.000. Tuy thực vật to lớn kia quá khủng bố, nhưng nó còn có thể một mình chống lại nhiều người bọn họ ư. Cho nên rất nhanh, bọn họ đã phản ứng lại rồi trực tiếp truyền mệnh lệnh công kích cho binh chủng của mình. Trong lúc nhất thời, đám binh chủng đông đảo kia hóa thành nước lũ lao nhanh tới rừng rậm dây leo, triển khai bao vây thanh đằng từ bốn phương tám hướng. Công kích viễn trình rậm rạp, bay múa đầy trời, trực tiếp tập kích về phía thanh đằng. Nhưng khiến tất cả mọi người vô cùng kinh hãi chính là khi những công kích của bọn họ ầm ầm hạ xuống, làm nổ tung dây leo xung quanh rừng rậm, đã phá hủy khá nhiều dây leo, nhưng đám dây leo ấy lại nhanh chóng sinh trưởng trở lại. Chỉ đảo mắt một cái, chúng nó đã khôi phục như lúc ban đầu. Làm sao có thể? Nhóm lãnh chúa bên ngoài không nhịn được kinh hô lên tiếng. Mấy ngàn binh chủng cấp 7 tập kích nhưng không thể thương tổn nổi dù chỉ một sợi tóc của đối phương. Làm sao loại quái vật này có thể xuất hiện trên chiến trường cấp 6? Đáng tiếc, Lâm Hữu cũng không định cho bọn họ cơ hội nghĩ nhiều. Sau khi hắn nhìn quét một vòng không phát hiện ra lãnh chúa đại lục Nguyên Thủy, hắn trực tiếp truyền mệnh lệnh cho nhóm thực vật. Giết toàn bộ. Trong phút chốc, từng sợi dây leo to lớn lập tức lao ra, đánh úp về phía binh chủng xung quanh. Mà đám thực vật khác lại dưới sự dẫn dắt của cổ thụ chiến tranh, rời khỏi rừng rậm, mở ra chiến tranh dẫm đạp, đấu đá lung tung trong trận địa địch. Ngay không trung, đám nấm trên lưng rồng yêu vương cũng trực tiếp ném khuẩn nấm xuống dưới, rơi xuống nơi dày đặc binh chủng nhất. Rầm rầm oanh. Nổ mạnh kịch liệt liên tiếp vang lên, cả mặt đất cũng chấn động một hồi. Chỉ trong nháy mắt, đám binh chủng xông lên đã bị nổ tới mức người ngã ngựa đổ. Đám binh chủng nằm trong phạm vi nổ mạnh của khuẩn nấm nấm yêu vương, lại rơi vào hỗn loạn, chém giết lẫn nhau. Trống. Lúc này, một tiếng rống giận kinh thiên vang lên. Hai thụ ma cấp 8 với hình thể thật lớn xuất hiện ở bên cạnh rừng rậm dây leo, chỉ thấy chúng điên cuồng vặn vẹo rễ cây trên người, đã xuyên thấu thân thể một đám binh chủng, căn bản không tìm thấy đối thủ. Nhưng khủng bố nhất vẫn là thanh đằng. Cơ bản mỗi một lần nó ra tay, dây leo của nó sẽ thành công tiêu diệt trăm thành trăm binh chủng mục tiêu, khiến xung quanh rừng rậm dây leo đều bị nhuộm thành màu đỏ, nơi nơi đều là tay chân cục và thi thể nứt vỡ còn sót lại. Khu vực quanh nó chẳng khác nào một mảnh nhân gian luyện ngục. Càng đáng chết hơn. Sau khi binh chủng này chết đi, lại có một gốc hoa tử vong sinh trưởng từ chính thi thể đó, rồi gia nhập chiến đấu. Chỉ một chút như vậy, chiến cuộc đã nghiêng hẳn về một phía, mảng lớn binh chủng ngã xuống dưới sự thôn phệ của chúng nó, cũng khiến tinh thần đám lãnh chúa kia run rẩy không ngừng. Trên mặt bọn họ nếu không phải hoảng sợ, thì chính là vô cùng hoảng sợ. Trốn. Đây là suy nghĩ duy nhất nảy lên trong đầu bọn họ lúc này. Sau khi bọn họ được chứng kiến sự khủng bố của Lâm Hữu, còn ai dám ôm tâm lý may mắn nữa. Tất cả đều xoay người bỏ chạy, thậm chí còn không thèm ngoảnh lại nhìn binh chủng của mình. Nhưng Lâm Hữu có thể bỏ qua con vịt chết đã dâng lên tận miệng ư? Tâm niệm vừa động, thanh đằng đã hút đủ máu tươi khiến chỉ số nhanh nhẹn trực tiếp đột phá hơn ngàn, lập tức di động nhanh chóng đuổi theo đám lãnh chúa vừa chạy trốn kia. Mấy lãnh chúa đứng quá gần, không kịp chạy trốn, đã bị đám dây leo từ mặt đất lao ra xuyên thấu thân thể, trong nháy mắt đã chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Đánh chết lãnh chúa cấp 6 của vị diện khác, đạt được 3.000 điểm ma năng, tinh hoa lãnh địa cấp 6x1. Đánh chết lãnh chúa cấp 6 của vị diện khác, đạt được 2.000 điểm ma năng, tinh hoa lãnh địa cấp 6x1. Đánh chết. Âm thanh nhắc nhở liên tiếp vang lên trong đầu Lâm Hữu. Chỉ trong nháy mắt, ma năng của hắn đã tích lũy được hơn 20.000, nhưng vẫn đang nhanh chóng gia tăng, đồng thời cũng không ngừng có lãnh chúa chết dưới dây leo của thanh đằng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.